Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Kim Gia Phúc Lộc Thọ. Kim Tâm Nghi, Kim Ba Lâu Đại Trưởng Quỹ, cũng là Kim Thiên Phúc Ba Huynh Đệ cô. Giờ phút này nàng cũng ở trong đó một cái thiên tự bao gian trong. Chỉ bất quá, cái này thiên tự bao gian, thuộc về đặc thù ba cái kia. Cũng liền là chỉ cho cường đại tông môn võ giả ba cái kia một trong. Cần người, ta cái này Kim Ba Lâu vậy mà còn có người bị đại nhân ngài coi trọng. Mà lại còn chỉ là cong cong nô bộc. Kim Tâm Nghi đứng ở một bên. Hiển nhiên cùng người nói chuyện địa vị cực kỳ không cùng nhau các loại. Chờ, dưới loại tình huống này, nàng nào dám nói một chữ không? Hết thảy đều nghe đại nhân phân phó. Ân. Nguyên bản nói chuyện cái kia nữ tử cười cười. Đây là một cái bề ngoài xấu xí nữ tử. Chỉ ít từ bên ngoài cùng trang điểm nhìn đến. Liền là một loại đường lớn mặt hàng. Nhưng Kim Tâm Nghi cũng không có khinh thường nàng. Bởi vì cái này nhân thân phần một nói ra. Ngay cả Nhất Niệm Tông cũng muốn run trên ba run. Đương nhiên, Kim Tâm Nghi bản thân cũng không quen biết nữ nhân này. Nhưng nàng kiến thức rộng a. Nữ tử lấy ra thân phận lệnh bài, để cho nàng cả người đều mộng bức. Ngươi có phải hay không kỳ quái? Ta vì sao muốn theo ngươi muốn bốn cái? Này nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kim Tâm Nghi. Nàng bề ngoài xấu xí trên mặt cũng không có bao nhiêu uy nghiêm. Chỉ ít sẽ không để cho người gặp liền cảm thấy đến không thở nổi. Ngược lại là trong lúc lơ đãng, thuốc xem quyến rũ đi. Yêu dị mị hoặc một điểm điểm bộc lộ mà ra. Cho dù Kim Tâm Nghi là cái nữ tử, vẫn là cái tuyệt mỹ nữ tử, cũng không nhịn được nhìn đến ngây dại. Tại hạ không dám. Kim Tâm Nghi rất lâu mới chậm hồi phục lại tinh thần, cũng không dám nữa nhìn chăm chú trước mắt nữ tử. Trong nội tâm nàng điên run, nghĩ nói nàng nhưng không có loại này đam mê a, làm sao sẽ bị một cái nữ tử cho hấp dẫn đây. Ha ha, chớ sợ, ta cũng không có trách mắng ngươi lòng hiếu kỳ. Nữ tử trực tiếp cho Kim Tâm Nghi một cái thuốc an thần, lúc này mới nhượng Kim Tâm Nghi thở hổn hển qua khí tới. Sau đó nghi hoặc nói, mới vừa ngài nói là các nàng thủ nghệ. Không sai, nữ tử gật gật đầu, nói, các nàng đối ta hữu dụng, hẳn là nói là đối ta toàn bộ tông môn đều có chỗ đại dụng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch bạch muốn ngươi người. Như vậy đi, ta có thể phát mặt người tới nơi đây mở phân đà. Về phần sinh ý trên hướng tới, liền toàn bộ giao cho ngươi quản lý. T, Kim Tâm Nghi mãnh hít vài hơi khí. Dù là bình thường nàng là cao cao tại thượng, bảy mưu nghĩ kế Kim Ba Lâu đại trưởng quỹ. Tại nghe câu này thời điểm cũng là không khỏi rung động đến. Nàng tâm ầm ầm nhảy. Trường Lạc Trấn một mực nằm ở Nhất Niệm Tông quản lý phía dưới. Mà Kim gia cùng Nhất Niệm Tông quan hệ rất là vi diệu. Một khi đã xảy ra chuyện gì, Kim gia đứng mũi chịu sào liền sẽ gặp tai vạ. Dưới loại tình huống này, nếu như tiến đến một cái mới đại thế lực, vẫn là không thua với Nhất Niệm Tông đại thế lực. Đồng thời cùng nàng trói lại cùng một chỗ. Này đối với Kim gia tới nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện vui. Không cần hoài nghi ta nói chuyện. Các nàng bốn cái thủ nghệ đáng được cái giá này. Đương nhiên, cái kia truyền thụ các nàng thủ nghệ người, bảng giá cao hơn. Chỉ tiếc a, này truyền nói thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người, lại là cái nam, bao nhiêu để cho ta có chút tiếc nuối. Kim Tâm Nghi trong lòng khẽ động, nói, không biết nhượng đại nhân như thế coi trọng đến cùng là cái nào bốn cái. Ta hiện tại liền xuống dưới an bài. A, không vội, bốn người này còn tại học nghệ bên trong. Chậm điểm đi, nói không chừng các nàng sẽ học đến càng nhiều. Ngoặc kép, thời gian từng giờ trôi qua. Giờ phút này, phòng đấu giá nội nhân đếm đã không thua 3000 số lượng. Lại chờ giây lát, đấu giá hội sắp chạy mới. Tại một gian rộng rãi gian phòng trong, Kim gia ba huynh đệ, Kim Tâm Nghi cùng một chút hiện trường phụ trợ nhân viên đều tại. Giờ phút này, một trận kịch liệt tranh luận chính tại tiến hành. Cô, Ta chỉ bất quá là muốn đâm vỗ một kiện vật phẩm mà thôi. Nhưng lão đầu này vậy mà không cho phép. Cái này thật là không có thiên lý. Ta Kim Thiên Phúc là người nào? Hắn lại là người nào? Đến cùng là ai mới là lần này đấu giá hội người phụ trách? Một cái lão giả râu bạc trắng bị Kim Thiên Phúc như vậy chỉ. Sắc mặt rõ ràng khó coi. Hắn trầm giọng nói. Đấu giá hội trên muốn vỗ vật phẩm đã sớm in thành tập tranh. Phân phát ra ngoài. Công tử các ngươi hiện tại mới nói muốn đưa đồ vật tới đấu giá. Người khác lại sẽ ý kiến gì lần này đấu giá hội? Cái này không phù hợp quy củ a, quy củ là chết. Quá trình là sống. Chẳng lẽ quy củ là ngươi mỗi ngày buổi tối đều muốn trà đạp khó coi thê tử? Nhất định phải nắm thật chặt nó không thả. Kim Thiên Thọ không cam lòng yếu thế. Tiếp tục nói năng lỗ mãng. Liền tính dạng này, thê tử ngươi cũng sẽ không cho ngươi thủ tiết. Trên cái thế giới này, sẽ leo tường nhiều người đến là ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả râu bạc trắng khí dựng râu trừng mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Nói, các ngươi lớp này đục tiểu tử biết cái gì? Đã các ngươi để cho ta tới chủ trì lần này đấu giá hội. Bên kia hẳn là từ ta tới chủ trì hết thảy. Các ngươi chỉ là người phụ trách. Có chuyện gì? Phụ trách liền tốt. Đấu giá quá trình không cần các ngươi tới chỉ điểm điểm. Nha giống. Nói ngươi mập ngươi còn thở hổn hển trên. Kim Thiên Lộc vén tay áo lên. Đi từng bước một hướng lão giả. Giống như là muốn động thủ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lão giả râu bạc trắng con ngươi co rụt lại. Đối. Đúng. Hiện tại loại tình huống này, hắn bất ngờ, làm càn, còn không lui xuống, Kim Tâm Nghi lông mày nhẹ trao lại, rốt cục không thể không mở miệng, nàng quát lui Kim Thiên Lộc, sau đó một mặt phức tạp nhìn về phía lão giả râu bạc trắng. Phòng lão tiên sinh, thực sự là xin lỗi, tam huynh đệ này từ nhỏ bị nuông chiều hư, một mực đều là vô pháp vô thiên, cho dù là ta. Bọn họ cũng không để tại mắt trong. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Kim Tâm Nghi hướng về phía ba người trợn mắt nhìn. Cái kia băng lãnh ánh mắt nhượng ba người không khỏi toàn thân run run. Trong lòng bọn họ mãnh hô nói, nhanh tới cái tiệt thế ấm, đem nàng băng lãnh tâm cho hòa tan đi. Nguyên bản phòng lão tiên sinh ý kiến chúng ta hẳn là nghe, nhưng lần này tương đối đặc thù, là đối, đúng. Bọn họ tiến hành khảo hạch, lần này chân chính người phụ trách là bọn họ, mà ta, cho dù là cái này Kim Ba Lâu đại trưởng quỹ, tại lần này đấu giá hội bên trong, ta cũng chỉ là hành xử người giám sát nghĩa vụ mà thôi. Do đó ta cũng không có quyền hỏi tới chuyện này. Kim Tâm Nghi chuyển đề tài, vậy mà mơ hồ có đồng ý ba người ý kiến khuynh hướng. Cái này nhượng ba huynh đệ đột nhiên phát hiện. Cái này cô hảo hảo đáng yêu. Lão giả râu bạc trắng trầm mặc không nói. Hắn cũng hiểu hiện tại hình thế. Cái gọi là tại người dưới giáo. Không thể không trang tôn tử. Nhưng nhượng hắn cứ như vậy cùng ba cái bề ngoài giống như đậu bỉ người trang tôn. Hắn không chịu được. Đại trưởng quỹ nói có lý. Chỉ bất quá. Một tới hiện tại muốn bán đấu giá các thứ sớm liền đã in thành sách. Rộng phát ra. Lâm thời đâm vỗ vật phẩm sợ là sẽ phải cho người cho rằng Kim Ba Lâu cân nhắc không chu toàn. An bài không đương. Còn nữa, nhất định phải đâm vỗ cũng không phải không được. Nhưng lão hủ chỉ sợ ba vị công tử. Cầm tới vật phẩm quá mức thấp kém. Đợi lát nữa tất nhiên muốn làm trò hề cho thiên hạ. Ba huynh đệ tức khắc nổi giận. Hò hét nói, người mới thấp kém. Con mẹ nó ngươi cả nhà đều thấp kém. Càn quấy, Kim Tâm Nghi quát to một tiếng. Phòng lão tiên sinh xin yên tâm. Đã bọn họ ba cái là lần này đấu giá hội người phụ trách. Xảy ra vấn đề gì? Ném danh dự gì? Lẽ ra từ bọn họ phụ trách, tự có người bề trên tới trừng phạt bọn họ, sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Về phần bọn họ muốn đâm vỗ là thứ gì? Nhượng bọn họ hiện tại lấy ra cho ngươi dám quyết định chẳng phải đi. Ánh mắt lập tức đều rời đến ba người trên thân, nhưng mà ba người nhăn nhăn nhó nhó, lại là không có xuất ra món đồ tới. Cô, đồ vật không ở chúng ta trên thân. Cái gì? Kim Tâm Nghi khẽ cau mày, nói, vậy các ngươi có biết rõ là cái gì? Ba người lắc đầu, làm Kim Tâm Nghi cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ngươi nói ngươi muốn đâm vỗ, có thể a, nhưng cầm không ra đồ vật tới, còn không biết là thứ gì. Ngươi cái này không phải thuần tâm quấy rối nha. Kim Thiên Phúc vội vàng nói, cô xin yên tâm, giao cho ta nhóm đâm vỗ vật phẩm, chính là một vị cao nhân tuyệt thế. Hắn cầm ra đồ vật, tất nhiên là bất phàm, bằng không chúng ta ba cái cũng sẽ không như thế mãnh liệt yêu cầu đối. Đúng, không được, Kim Tâm Nghi lông mày nhíu nhíu, nàng đã sớm nghe nói bản thân ba cái chất tử cùng một cái giả thần giả quỷ giang hồ thần côn đi. Cùng một chỗ, mà lại còn đi thân cận, ở chung thật vui, cái này, nàng sao có thể không biết, cái này đâm đồ đấu giá là từ nơi nào tới. Nàng trầm mặc rất lâu, tựa hồ có quyết định, thở dài, phất phất tay, thôi, phòng lão tiên sinh liền chiếu bọn họ ba người nói đi làm đi. Hết thảy hậu quả từ bọn họ gánh chịu, cũng chỉ có thể như thế. Lão giả râu bạc trắng lay lay đầu, tâm nói lần này cái này mẹ nó đau chứng, lại bị mấy cái tiểu tử cho chỉ điểm điểm. Hắn đang muốn xoay người rời đi, nhưng mà Kim Tâm Nghi thanh âm gọi hắn lại, phòng lão tiên sinh thực sự xin lỗi, ta cũng có đồ vật muốn đâm vỗ đây. Đám người quái dị ánh mắt không được đánh giá Kim Tâm Nghi. Tâm nói trách không được ngươi sẽ hảo tâm như vậy giúp đỡ ba người. Nguyên lai là bản thân cũng có yêu cầu này à. Ta nghĩ, vật này có thể đâm đập vào đi thôi. Kim Tâm Nghi trên mặt hơi hồng, từ tay áo trong chậm rãi lấy ra một cái hộp, sau đó mở ra. Sáng sủa gian phòng trong, tựa hồ bởi vì vật này xuất hiện, bắt đầu ảm đạm xuống tới. Người liên liên tục tục tiến vào trang, bỏ qua lần này đấu giá hội, liền đến các loại, chờ, sang năm, rốt cục, buổi trưa đến, sáng sủa phòng đấu giá đột nhiên tối xuống. Tùy theo mấy đạo quang tiến bắn ra, tập trung chiếu rọi tại trên đài, tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Kim gia ba huynh đệ cùng nhau đi lên, nhìn qua ngồi đầy là người phía dưới. Ba người không có nửa phân hèn nhát, liền cái này tâm lý tiếp nhận áp lực trình độ nhìn đến. Ba người dĩ nhiên cập cách, chỉ bất quá, người nào cũng không biết. Tại bọn họ nụ cười nhàn nhạt phía sau, kỳ thật là một loại chán ghét cảm xúc, cũng là một loại không cách nào nói rõ phức tạp tâm lý. Bọn họ vừa hy vọng lần này đấu giá hội hoàn mỹ tiến hành. Dù sao là liên quan tới bọn họ ba người đánh giá, cũng là quan hệ đến Kim Ba Lâu danh dự. Nhưng một phương diện khác, bọn họ cũng đã hạ quyết tâm, muốn nhượng lần này đấu giá hội hoàn toàn ra khỏi đám người dự liệu. Kim Thiên Phúc nói, khục khục khục, nhượng các vị đang ngồi ở đây đều lâu các loại. Chờ, đâu? Một năm một lần Kim Ba Lâu đấu giá hội lập tức liền bắt đầu. Bất quá trước đó, nhất định phải nhượng mọi người biết ba huynh đệ chúng ta tên mới được a. Ta là Kim Thiên Phúc, ta là Kim Thiên Lộc, ta là Kim Thiên Thọ. Ba người riêng phần mình đứng tiến một bước, nói cho mọi người tính danh. Kim Thiên Lộc trước mở miệng nói, chúng ta là chấm ngoặc kép. Kim Thiên Thọ bổ sung nói, Kim Gia Phúc Lộc Thọ. Kim Thiên Phúc cuối cùng kết nói, rất lóng lánh ba khỏa tinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.